Chương 4, tiến hóa, phong độn thân thiện. Về đến nhà dịp cả ông nổ, trong tay cầm hộp gỗ, nhìn khéo léo hãy ạt, chính là trực tiếp mở ra thuộc tính logo. Thông linh thú, hãy ạt chủng tộc, nhẫn khuyển thiên phú, thật tốc, khíu giác cộng hưởng thiên phú, thông tuệ có thể tiến hóa nhu cầu. Phong linh thảo 100 bội cây có hay không tiến hóa thuộc tính logo phía dưới cùng cái kia 4 chữ lớn, thật là để dịp cả ổ ngộ không khỏi lộ ra một cái mỉm cười nhàn nhạt. Tiến hóa. Ở dịp cả ổ ngộ làm ra tuyển trạch phía sau, dịp cả ổ ngộ liền thấy được một đạo đuổi mông mông hỗn độn quang huy đột nhiên từ trong hư không hiện lên, sau đó trực tiếp đem trang bị phong linh thảo hộp gỗ bao phủ chắc chắn. Sau đó, bất quá trong hô hấp, dịp cả ổ ngộ chỉ cảm thấy hộp gỗ nhẹ một chút. Một đoàn thanh ánh sáng màu xanh lục đột nhiên từ trong hộp gỗ tràn ra, sau đó bay thẳng hướng về phía hải ắt. Thanh ánh sáng màu xanh lục chợt lóe lên, bất quá trong một sát na chính là trực tiếp từ hải ắt đỉnh đầu không có vào đến rồi hải ắt trong cơ thể. Vương một tiếng chó sủa vang lên, chỉ thấy hải ắt trực tiếp nâng lên đầu chó, trương khai miệng chó, làm ra một cái thiên cầu tiếu nguyệt tư thế. Ti ti lũ lũ khí lưu đột nhiên từ trong mồm chó tràn ra, hóa thành từng đạo thật nhật phèn liệu. Trực tiếp đem hải ạt thân thể bao vây chắc chắn. Thành trăm bên trên thiên phèn lửa ở hải ạt thân thể, tứ chi, đuôi, đầu lâu, cần cổ chỗ lưu chuyển không thôi, lay động da lông không ngừng bay lượn dựng lên, hiện ra phi thường đẹp trai. Mà kèm theo cái nuôi phèn lửa cuốn quanh, hải ạt thân thể liền cũng là từ từ bành trướng lên. Bắp thịt nổ tung, xương cốt lôi minh. Đùng đùng lôi đỉnh tiếng nổ kèm theo thứ lạp đâm cuồng phong gào thét tiếng vang lên không ngừng. Không đến thời gian một phút, hệ ạt hình thái chính là đại biến. Nguyên bản hệ ạt, con là trên địa cầu còn nhỏ đại hình loài chó hình thể, tự nhiên đứng thẳng lúc cao độ 50 cm. Mà bây giờ, lại là trên địa cầu thành niên khổng lồ loài chó hình thể, tự nhiên chiến lập tức cao độ gần 1 m, như vậy thân cao, đã không thể so 4 tuổi dịp cả ổ ngộ ải bao nhiêu. Cho nên, đối với bây giờ dịp cả ổ ngộ mà nói, bộ dáng này hệ ạt, đã có thể xem như là một tiểu mã câu. Có thể coi như vật để cưỡi. Đương nhiên, hải ạt biến hóa không chỉ là hình thể, còn có ngoại hình, vẫn là một tiếng thuần trắng da lông, nhưng hình thể quả thực sốc vác rất nhiều, nhìn qua hết sức vốn có tinh thần. Một đôi cẩu mâu lấp lánh hữu thần, trong con ngươi còn hiện lên nhàn nhạt thanh quang, hết sức thần dị. Cứ như vậy hải ạt đi ra ngoài, nhất định hết sức phong cách. Nương theo cái ý niệm này vang lên, lạnh như băng cơ giới thanh nhầm cũng là ngay sau đó ở dịp cả ổ ngộ trong đầu vang lên. Ken tiến hóa đã hoàn thành đang mở ra thông linh thú thuộc tính logo đang trong quá trình mở ra thông linh thú, hay hạt chủng tộc, tật tốc huyền thiên phú, tật phong chi tốc, phong độn thân thiện, phong chi khíu giác cộng hưởng thiên phú, thông tuệ có thể tiến hóa nhu cầu, phong thiết thiết 100 khắc từ thiết cuối là sát, còn tên loại sắt là phong thiết cũng liền ở thuộc tính logo mới vừa bắn ra phía sau. Gợi ý của hệ thống thanh âm cũng là ngay. Sau đó vang lên. Ken lực lượng, thiên phú đã cộng hưởng cái này cơ giới thanh âm vừa rơi xuống. Ấm áp năng lượng dòng nước gấm chính là trực tiếp từ trong hư không hiện lên. Sau đó nhanh chóng dũng mãnh vào đến rồi dịp cả ổ ngộ trong cơ thể. Cường hóa thân thể tố chất, cường hóa tinh thần cường độ, cường hóa trả cờ dạ chất lượng. Đồng thời, cải biến thân thể tính chất tật phong chi tốc, phong chi khíu giác hai cái này thiên phú. Đều chẳng qua tờ phong nguyên vốn tật tốc, khiếu giác hai cái này thiên phú phong thuộc tính cường hóa bản mà thôi. Duy có phong độn thân thiện cái thiên phú này, là hệ ạt chủng tộc từ nhẫn khuyển tiến hóa thành phong tốc khuyển phía sau nhiều hơn tới thiên phú. Cái thiên phú này, có thể làm cho sinh mạng thể thân thiện phong độn. Mới vừa mở hai mắt ra dịp cả ồn ồ, không khỏi thân. Ra khỏi tay phải, nhìn chăm chú vào trên lòng bàn tay không khí. Dịp cả ổ ngộ không nhanh không chậm làm ra một cái bắt động tác. Hô gió mát phất qua bắt đầu, một phèn lưu trực tiếp ở dịp cả ổ ngộ giữa năm ngón tay hưu hưu mà qua, sau đó quy về hư vô. E rằng, trải qua sau khi luyện tập, ta có thể lợi dụng phong độn thân thiện cái thiên phú này, làm được vô ấn thi triển phong độn. Cho nên, cái thiên phú này xem như là một loại huyết kế giới hạn như vậy, đến khi hay ạt lần nữa tiến hóa, lần nữa giác tỉnh càng mạnh thiên phú. Ta có thể cộng hưởng đến cái gì thiên phú đây thật là, có điểm chờ mong a lầm bầm lầu bú ní lầm bầm. Dịp ca ấu ngộ nhìn đầy mặt hưng phấn, liều mạng ngoắc cái đuôi, phảng phất tại lấy lòng chính mình hãy ạt, ánh mắt cũng là thâm thúy vài phần. Cùng hãy ạt cộng hưởng lực lượng cùng thiên phú dịp ca ấu ngộ, tự nhiên biết bây giờ hãy ạt rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Bây giờ hãy ạt, tương đương với một vị am hiểu thể thuật tốc độ hình trung nhẫn. Mà bây giờ Diệp Cả Âu Ngộ, tự nhiên cũng là tiến hóa nhu cầu. Phong Thiết Thiết 100 khắc nhìn thuộc tính logo phía dưới cùng cái này một cột, Diệp Cả Âu Ngộ cũng là không khỏi suy tư. Phong Thiết Thiết là thế giới này đặc hữu một loại chân quý kim loại. Còn như chân quý bao nhiêu không nghe một chút Phong Thiết Thiết một cái khác tên gọi sẽ biết phong độn trả cờ giả truyền kim loại. Phải biết rằng, cho dù là xạ dù tô bì ạ su mạ loại này nhị đại, dùng trả cờ giả truyền kim loại chế tạo vũ khí, cũng chỉ chế tạo một đôi chỉ hổ thức trả cờ giả đao. Từ điểm đó là có thể nhìn ra, loại kim loại này hết sức chân quý. 100 khắc Phong Thiết Thiết, đại khái cần 500 vạn lượng A số tiền này. Đối với Diệp Cả Âu Ngộ mà nói kỳ thực cũng không tính là vấn đề lớn lao gì. Dù sao Diệp Cả Âu Ngộ ở Cổ Nổ Hạ, có thể không phải cũng không có làm gì. Diệp Cả Âu Ngộ phụ thân Diệp Cả Y Nụ Ải, có một vị hảo hữu trí giao là Kém Dạ. Kém Dạ là Cổ Nổ Hạ một nhà nhẫn cụ điếm lao bản, cũng là một gã ưu tú thợ rèn. Đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tinh chất đặc biệt phi lôi thần phi tiêu, chính là Kém Dạ chế tạo. Đồng thời, Kém Dạ nữ nhi là Kẻ Nần. Diệp Cả Âu Ngộ ở kiếp trước từng bởi vì buồn chán, con qua quyển kia xuyên việt giả sổ tay, nắm giữ rất nhiều tri thức cùng kỹ thuật. Đã sớm biết tiền tài tầm quan trọng Diệp Cả Âu Ngộ, đi ngang qua mấy lần thăm dò, liên tục xác nhận Kém Dạ làm người phía sau, Diệp Cả Âu Ngộ liền đem Tô Cương Pháp giao cho Kém Dạ. Tô Cương Pháp là ưu hóa sau quán cương pháp luyện thép, cũng là một loại vô cùng cao minh nấu sắt pháp. Lấy thép tôi vì đoán thiết đặt trong lò, mà đem gang bản đặt ở lỗ cửa, làm nhiệt độ của lò lên cao đến 1300 tả hữu, gang bản bắt đầu nóng chảy lúc, đã dùng cặp gấp than kẹp lấy gang bản tả hữu di động, cũng không ngừng phiên động đoán thiết, khiến cho đoán thiết đều xối đến gang dịch. Như vậy, vừa có thể sản sinh rất tốt tôi cắt bòn tác dụng, lại có thể sản sinh kịch liệt oxy hóa tác dụng, khiến cho thiết cùng cặn bã chia lịa, sinh sản ra hàm cặn bã dịu dàng thành phần đều vật liệu thép. Thu được Tô Cương Pháp sau đó, Kém Dạ nhẫn cụ tiệm trong vòng nửa năm, liền trở thành Cổ Nổ Hạ lớn nhất nhẫn cụ tiệm. Cho nên, Kém Dạ cùng Diệp Cả Âu Ngộ đều buôn bán lời không ít tiền. Số tiền này dùng để mua 100 khắc Phong Thiết Thiết vẫn là không có vấn đề gì. Bất quá Phong Thiết Thiết không chỉ có chân quý, còn rất ít ỏi, cũng không biết đến cùng có hay không bán. Bất quá vô luận như thế nào, cuối cũng vẫn phải đi hỏi một chút. Đi xem Kém Dạ ở đâu có không có Phong Thiết Thiết chữ hàng. Hơn nữa, ta cũng đã lâu không có đi xem Kẻ Nần.